Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, Hắc Hồn Cẩm Y. Hơn 6.000 người, vẻn vẹn có 64 người khảo hạch thông qua, 1.000 người bên trong, vẻn vẹn có một người cuối cùng trổ hết tài năng. Khảo hạch này tàn khốc, có thể tưởng tượng, Hầu Trường Lão lần này chủ yếu phụ trách cứu viện. Cái này tuổi trẻ võ giả trưởng thành hắn đều là nhìn ở trong mắt. Nguyên lai những võ giả này bên trong, trừ Vương Ngạo Hàn có thể miễn cưỡng trở thành nhất phong hạch tâm đệ tử bên ngoài, không còn có một cái đột xuất người. Mà bây giờ cái này 64 người, cơ bản trên đều đạt tới nhất phong hạch tâm đệ tử thực lực. Bây giờ bọn hắn coi như rời đi đệ thất phong, đi đệ nhị phong, đệ tam phong, chỉ sợ muốn tiến vào hạch tâm cũng là 10 phần nhẹ nhõm. Đây là một lần chất lột xác. 64 người đều là ngồi xếp bằng, đang không ngừng vận chuyển công phu khôi phục bản thân thương thế. Bọn hắn thương thế đều là không nặng, đồng thời vừa mới đều phục dụng tông môn tặng cho đan dược. Giờ phút này đều đã điều tiết không sai biệt lắm. Mỗi một người bọn hắn mặt trên đều tràn đầy tự tin, đều là cảm xúc bành trướng. Nhìn lên trời một bên, bọn hắn đang đợi, chờ đợi bọn hắn sư tôn đến. Mặc dù vẻn vẹn một trận khảo hạch, bọn hắn sư tôn còn không có cái gì dạy bảo bọn hắn, nhưng trận này khảo hạch đối với bọn hắn giá trị quả thực quá lớn, có thể nói cải biến bọn hắn nhân sinh. Mỗi người giờ phút này trong lòng đối với Cổ Phong đều là mang theo trước đó chưa từng có lòng cảm kích. Đệ thất phong sau này đem triệt để quật khởi. Hầu Trường Lão ánh mắt đảo qua cái kia Lâm Hùng ba người, trong lòng cảm khái một câu. Hắn đã trải qua quan sát qua, không biết nguyên nhân gì, Lâm Hùng ba người tư chất đúng là phi tốc tăng lên. Lấy ba người bây giờ tư chất tu vi, có thể nói cũng có thể trở thành nhất phong truyền thừa đệ tử nhân vật tinh anh. Truyền thừa đệ tử mỗi nhất phong đều chỉ có một người, mà bây giờ đệ thất phong tương đương với có được ba cái nhân vật như vậy. Cái này nghĩ không được quật khởi đều là hết sức khó khăn. Cũng tại lúc này, chân trời một thanh âm truyền đến. Ha ha, các ngươi đám này tiểu gia hỏa, không sai. Lời nói ở giữa, chỉ thấy một bóng người từ bầu trời dậm chân mà đến. Hắn mỗi một bước rơi xuống, dưới chân một mảnh tử quang hồn vụ đều là hội tụ tiêu tán. Ba bước, từ ngoài mấy trăm trượng đến trước mắt mọi người, vẻn vẹn ba bước, chỉ Xích Thiên Nhai bộ cùng hồn vụ kết hợp thi triển. Cổ Phong bây giờ cái này thân pháp tốc độ đã là nhanh chóng vô cùng. Bái kiến sư tôn. Giờ khắc này, Lâm Hùng ba người đứng dậy, đối với Cổ Phong một xá. Cổ Phong đối với ba người gật gật đầu. Ba người các ngươi không để cho vi sư thất vọng. Bái kiến phong chủ đại nhân. Cũng tại lúc này, cái kia cái khác 64 người cùng nhau đứng dậy, hướng phía Cổ Phong ôm quyền một xá. Cái kia trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Cho tới bây giờ, đến giờ phút này, bọn hắn đã trải qua triệt để minh bạch lần này khảo hạch Cổ Phong dụng ý. Các ngươi gọi ta phong chủ đại nhân. Cổ Phong ánh mắt đảo qua đám người, lạnh giọng mở miệng. Đám người hơi sững sờ, sắc mặt biến hóa. Chẳng lẽ Lâm phong chủ đổi ý, không muốn để cho bọn hắn gia nhập đệ thất phong? Cái này, Vương Ngạo Hàn đứng ở phía trước nhất, giờ phút này nghe nói lời này, cũng là phi thường kinh ngạc. Bất quá hắn lập tức trong mắt bỗng nhiên sáng lên, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đối với Cổ Phong chính là một xá. Đệ tử Vương Ngạo Hàn, bái kiến sư tôn. Cổ Phong mặt bên trên nghiêm túc thần sắc tiêu tán, góc miệng nổi lên nụ cười lạnh nhạt. Lần này, cái kia còn thừa 63 người trong nháy mắt giật mình. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đệ tử bái kiến sư tôn. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, đối với Cổ Phong cùng nhau một xá. Cổ Phong nhìn về phía cái này 64 người, mở miệng. Từ hôm nay, các ngươi đều là ta Lâm phong đệ tử, là đệ thất phong người. Những người này đã có tiến vào đệ thất phong tư cách. Đa tạ sư tôn. Lần này, tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao lần nữa lễ bái. Cổ Phong mỉm cười, đứng lên đi, hôm nay chính là tông môn đại điển, các ngươi theo ta cùng một chỗ tham dự. Là, sư tôn. Lúc này, 10 người này, toàn bộ đứng dậy, lập tức Cổ Phong nhìn về phía một bên Hầu Trường Lão. Hầu Trường Lão, trước đó ta làm phiền ngươi sự tình, có thể làm tốt, sớm đã làm tốt, vừa nói, Hầu Trường Lão xuất ra một cái nạp giới. Cổ Phong tiếp nhận nạp giới, thần hồn đảo qua, lập tức đối với Hầu Trường Lão gật gật đầu, mở miệng, Linh Thạch Tông môn đại điển về sau đi ta Đệ Thất Phong lấy liền có thể. Tông chủ nói, những vật này xem như tặng cho Lâm Phong chủ. Hầu Trường Lão lại là vừa cười vừa nói, vậy liền thay ta đa tạ trưởng môn sư huynh. Cổ Phong cười nói, Lâm Phong chủ, tại hạ còn có việc trong người. Trước hết một bước, Hầu Trường Lão không tiếp tục nhiều lời, lập tức cùng phần đông cứu viện trưởng lão quay người mà đến. Mọi người xem đến như lọt vào trong sương mù, không biết đấy phát sinh cái gì. Cổ Phong vung tay lên, từ này trong nạp giới xuất ra 64 kiện màu đen cẩm bào. Đây là hắc hồn cẩm y. Vương Ngạo Hàn nhìn thấy vật này, trong nháy mắt kinh hô mở miệng. Mọi người tại đây nghe nói, trong mắt đều là toát ra vẻ chấn động. Lập tức cái kia trong mắt thần sắc trở nên cực kỳ kích động lên. Hắc hồn cẩm y, đây chính là một loại cực kỳ cường hoành linh áo. Đang cùng người đối chiến thời điểm, hắc hồn cẩm y bên trong phong ấn hồn thể có thể biến hóa cường hoành phòng ngự. Có này áo tại, tự thân phòng ngự tăng lên rất nhiều. Đồng thời trong đó phong ấn hồn thể còn có thể gia tốc để thân mang hắc hồn cẩm y người tốc độ biến nhanh. Vật này có giá trị không nhỏ, xem như cực kỳ xa xỉ đồ vật. Loại này cấp bậc linh áo, tại tông môn bình thường chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể có được. Cổ Phong nhìn về phía Vương Ngạo Hàn đám người, mở miệng, đây đều là huyền giai cực phẩm hắc hồn cẩm y. Từ hôm nay, bọn hắn thuộc cho các ngươi. Huyền giai cực phẩm, trong mắt mọi người đều tràn đầy màu nhiệt huyết. Loại này cấp bậc hắc hồn cẩm y, có thể ngăn trở ngự không đại viên mãn võ giả một kích toàn lực mà không chết. Giá trị thật sự quá mức chân quý. Sư tôn, Vương Ngạo Hàn cơ thể hơi run rẩy, trong mắt là trước đó chưa từng có vẻ kích động. Tất cả đệ tử khác, cũng kém không nhiều đều là thần thái như thế. Bọn hắn tại cái khác sơn phong, nguyên bản thân phận địa vị cũng không cao. Nơi nào có qua loại đãi ngộ này, bây giờ mới vừa vào đệ thất phong, chính là đạt được đối đãi như vậy, cái này để bọn hắn cảm động không thôi. Cổ Phong mở miệng cười, từ hôm nay, các ngươi đều là ta đệ thất phong hạch tâm đệ tử. Đây là vi sư cho các ngươi lễ gặp mặt, một bảo vật như vậy, tại dĩ vãng bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, mà bây giờ, cứ như vậy thuộc về bản thân. Vương Ngạo Hàn đám người, trong lúc nhất thời đều cũng có chút hoảng hốt, đa tạ sư tôn. Lúc này, mọi người nhìn về phía Cổ Phong cùng nhau một xá, lập tức Cổ Phong lại là nhìn về phía Lâm Hùng ba người. Mở miệng, ba người các ngươi, là vì sư truyền thừa đệ tử, cái này ba kiện linh áo, thuộc cho các ngươi. Cổ Phong vừa nói, lại là xuất ra ba kiện linh áo, cái này ba kiện linh áo, cũng đều là hắc hồn cẩm y, bất quá khác biệt là, cái này ba kiện mỗi một kiện bên hông đều mang một vòng màu xanh lục đường vân. Ai cũng biết, cái này một vòng đường vân bên trong, đều là phong ấn một đạo hồn lực. Cái này một đạo hồn lực uy lực chỉ sợ có thể so với ngự không đại viên mãn võ giả một kích. Cái này linh áo phẩm giai, tương đương với chuẩn địa giai. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.